trời vẫn nắng suốt đêm. Đêm trắng bắt âu mà nằm ngủ trong phòng thì phí cả một đời, bảo nhau thế. Các nhà văn đến dự đại hội nhà văn quốc tế ở khu phố cổ Stockholm. Đi, đi nào. Từng nhóm kéo nhau ra khỏi khách sạn, xuyên từ phố vua Kungsgatan sang phố nữ hoàng Drottninggatan, rồi đi dọc theo đường phố ấy sang khu hoàng cung. 10 giờ đêm trời sáng và ban ngày, nắng vàng rực rỡ. 12 giờ đêm trời vẫn xanh và mây vẫn trắng. Thời giờ đã chuyển sang nửa đêm về sáng, không gian vẫn sáng bừng lên, cây lá xanh tươi nhuộm trong nắng. Trên chiếc cầu phía sau hoàng cung, đám nhà văn ngoại quốc vẫn ngồi rì rầm chuyện trò. Chẳng lẽ suốt đêm trời nắng mãi như thế này, không có một lúc nào nắng dịu đi, trời sầm xuống một tí để chuyển giao sang một sớm mai của ngày mới? Chị nhớ những đêm trắng đầu tiên của mình ở xứ Bắc Âu này. Chị là nhà văn châu Á, đâu đó giữa những sa mạc và vùng núi cằn khô sỏi đá, một nước Cộng hòa nhưng quyền lực của giới tăng lữ ở đấy là vô hạn. Giới tăng lữ đã ra lệnh cấm cuốn tiểu thuyết của chị. Giáo chủ tuyên án tử hình, cho phép lấy đầu chị. Ai lấy đầu một nhà văn nữ? Bất cứ một tín đồ nào trong nước và ngoài nước hành động như vậy là chứng tỏ đức tin. Nhưng mà các lực lượng thế tục ủng hộ chị, các nước dân chủ ủng hộ chị. Ủng hộ nhưng nước này vẫn nhìn ngó nước kia xem ai hành động, mà các cuộc biểu tình bao vây nhà chị cứ tiếp diễn. Giờ thì người ta ném đá vỡ cửa kính chất đầy bao cát quanh nhà chị như lập công sự vây người bên trong. Còn ngày mai chẳng biết kẻ nào sẽ dùng dao dùng súng. Đúng lúc ấy thì đất nước Bắc Âu xa xôi chìa tay ra đỡ, quyền cư trú được cấp. Nhanh kịp thời, chị đi ra sân bay như buổi sáng đi đến công sở. Buổi sáng còn ở quê hương, buổi tối đã là công dân Thụy Điển. Hôm trước còn có người yêu, hôm sau đã một mình đơn độc. Chúng tôi tản bộ trên chiếc cầu phía sau hoàng cung, nhìn sang nhà hát thành phố rực rỡ trong ánh nắng lúc nửa đêm. Chị kể chuyện tôi nghe, thật ra chuyện của chị thì báo chí thế giới đã ồn ả vài chục năm rồi. Đã nghe, đã biết, nhưng lúc mới gặp mặt, tôi có hơi sững người. Chị bảo chị là người Thụy Điển, người Thụy Điển mà vẫn tóc đen da nâu, hơi lạ. Cũng lạ, như khi gặp người da đen da vàng, bảo rằng họ là người Hà Lan, người Pháp. Cái lạ sinh ra từ làn sóng nhập cư ồ ạt vào châu Âu mấy chục năm qua. Châu Âu đã thuộc địa hóa theo chiều ngược lại, đời sống xã hội văn hóa cũng dần dần đậm tính da màu. Cũng đã nảy sinh bao nhiêu thói quen mới, tập tục mới, những thứ vốn không phải châu Âu. Như thế chị đã thành người châu Âu, chị không hề ngờ rằng khi viết một cuốn tiểu thuyết, mình coi như đã bắt đầu một cuộc sống tha hương, coi như bắt đầu nộp đơn để nhận quốc tịch châu Âu. Chị viết gì trong ấy vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh cho nữ quyền mà một nữ luật sư thường làm ở ngoài đời. Bấy lâu chị vẫn thỉnh thoảng nhận cải miễn phí cho những người phụ nữ thiệt thòi. Chị kể câu chuyện của những thiếu nữ nhà quê ngay từ bé đã bị cắt âm vật theo tập quán tôn giáo. Phụ nữ là công dân loại hai, phụ nữ là ô uế và trạng thái cực cảm của họ là nỗi ô nhục cần phải xóa bỏ. Vậy, phụ nữ chỉ là đồ vật trong gia đình, là cái máy đẻ cho chồng, họ không có quyền đạt đến cực cảm. Thực tế là như vậy, nhưng ai cho phép một nhà văn lại là nữ nhà văn được viết như vậy? Là nhà văn, là luật sư thì cũng chỉ là đàn bà, công dân loại 2. Công dân loại 2 bán bổ quyền lực của Chúa Trời thì công dân loại 2 phải mất mạng. Đang từ xứ nóng đến nơi cư trú mới, chị gia ngay phải mùa đông buốt giá đầu tiên. Phương Bắc 6 tháng trời sầm xì âm u, ánh ngày xám xịt từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Không có việc thì chắc chẳng có ai ra khỏi nhà làm gì. Mùa đông đầu tiên lạnh giá nhưng lòng chị đang sôi sục. Những mùa đông sau chị nguội dần đi thì trời có vẻ lạnh hơn. Công việc của chị là đi đọc sách trước công chúng và trao đổi với họ. Cuốn sách của chị đã dịch ra tiếng Anh và tiếng Thụy Điển. Nhiều thư viện, nhiều câu lạc bộ và trường học mời chị đến gặp độc giả. Những vấn đề xã hội trong cuốn sách, những yếu tố cảm xúc, những chi tiết gây thương cảm. Rồi khi động đến nghệ thuật văn chương thì hình như độc giả đều ngoại đạo. Phần lớn độc giả có mặt tại những buổi tiếp xúc nhà văn đều thế. Những câu hỏi cứ vẫn dơ xa lạ thế nào. Chị thường viết chuyện có thật hay chị thường bịa ra? Có ai gợi ý cho chị viết hay chị tự nghĩ ra? Ban ngày hay buổi tối thì chị viết hay hơn? Suốt 6 tháng rét buốt âm u chị ngồi nhà viết. Viết đến mức rỗng cả ra. Trong đầu dường như không còn chứa cái gì nữa, người cứ trì ra, không đi thăm ai và cũng chẳng ai đến thăm. Người ta cấp cho chị một cái nhà ở đồng quê, lái xe đi cả chục cây số mới gặp một cái nhà khác. Chị nuôi mấy con bò, sau mùa gặt đến xe đi mua cỏ, mua rơm khô. Những cuộn rơm được bó lại, cuốn lại trông như những cuộn giấy to tròn trong nhà in. Ở cố hương là cô luật sư, ở đây là bà nông dân vắt sữa. Không đi thăm ai cũng chẳng ai đến thăm, viết và vắt sữa và ăn, càng lạnh càng ăn, tăng trọng rất nhanh. 62 cân, 71, 79, 85. Một ngày giật mình thấy trọng lượng đã gần một tạ. Sự cách ly với bản quán, xứ lạnh và trọng lượng có liên quan với nhau. Dần dần những cuộc tiếp xúc độc giả ít dần đi. Người ta để cho chị trở lại cuộc sống bình thường. Phải bình thường chứ lúc nào cũng khua động lên thì sống làm sao? Một số người cư trú chính trị thậm chí còn bị bỏ quên ngay khi đặt chân đến đất nước mới. Quên luôn, đã xong việc cưa đứt đục suốt là vậy. Tiếng lanh canh loãng xoảng khi giới ở quê nhà cũng xa dần đi. Chị cũng ít nhận được tin tức từ người yêu cũ. Chị rời đất nước khi anh cũng hoảng loạn. Dính líu đến chị bị án tử hình, anh cũng hoang mang sợ hãi. Vẫn thường khi người ta nhằm bắn người này mà đạn lại lạc sang người bên cạnh. Nhưng anh không thể theo chị sang xứ lạnh, bỏ lại cha mẹ người thân. Anh không thể bỏ lại cái công ty luật mà anh và chị đã gây dựng. Em đi trước, ít năm nữa anh sang sau. Anh bảo, hoặc ít năm nữa tình hình đổi khác em có thể quay về. Anh bảo, một lời nói không thể nào thực hiện được. Án tử có hiệu lực, vô thời hạn không ai xóa. Một ngày chị có khách. Lạ, xứ này đi mãi mới gặp một cái nhà. Chẳng ai đến thăm chị mà chị cũng không đi thăm ai. Lần này là một anh chàng bản xứ tóc vàng mắt xanh lái xe đến. Anh ta đã dự hai cuộc đọc sách của chị, đã đọc cái tiểu thuyết ấy đến mức thuộc lòng một số đoạn. Anh ta đến đúng vào những đêm trắng, những mùa hè. Chị kéo kín hết rèm cửa sổ và tất cả các loại màn gió trong nhà, sập những lá rèm nhựa xuống cho tối. Thế mà suốt đêm ánh sáng vẫn xuyên qua những lớp rèm, cứ như ngủ giữa ban ngày, người ốm mới phải nằm trên giường giữa ban ngày. Chị không quen ngủ khi cả căn phòng cứ sáng trưng lên như vậy. Chị mở toang cửa sổ ra, ngồi bên cửa sổ mà nhìn sang bên kia sông. 3 giờ sáng, mặt trời vẫn đỏ ối phía trên cái tháp chuông nhà thờ bên kia sông. Anh chàng kia cũng không ngủ, cũng ngồi cùng chị nhìn đêm trắng. Nơi này gần cực bắc hơn. Đêm trắng kéo dài một tháng, thế là anh chàng rủ chị về thủ đô, nơi ấy dịch xuống phía nam, đêm trắng chỉ có khoảng 2 tuần thôi. Cắt bớt cho chị nửa tháng lấy đêm làm ngày. Nói là làm, hai người lên ngay xe của anh chàng, về ngay căn hộ của anh trong khu phố cổ Stockholm. Chị trốn đêm trắng bằng cái băng đen bịt mắt khi ngủ. Em không thể trốn mãi như thế này. Anh chàng trai bảo, em nên về lại quê hương mình, ở đấy không có đêm trắng, em không phải trốn đêm trắng. Chị bảo, ở đây em chỉ là dân nhập cư. Anh bảo, đấy là lỗi của đất nước em. Chị bảo, em béo như thế này. Anh bảo, đấy là lỗi của đất nước anh. Anh xui chị trở về nơi không có đêm trắng. Vừa mới dính vào nhau mà anh đã muốn đẩy chị ra hay sao? Không, chị đi thì anh cũng đi. Chị đi đâu thì anh theo đấy. Chị đã tình cờ chọn cuộc đời chiến sĩ. Mà người lính đích thực là người lính trực diện trên chiến trường, không phải là người lính cầm loa phóng thanh nói giống từ xa. Thế là hai người lên đường về vùng Tây Á, được phép cư trú ở một nước láng giềng. Chị vẫn chưa được cấp phép trở về quê hương, tòa án vẫn tiếp tục duy trì lệnh cấm sách của chị, án tử hình vẫn chưa xóa. Đất nước láng giềng này theo tinh thần dân chủ bao dung và hòa hợp tôn giáo, chị được phép đăng đàn diễn thuyết, được đọc sách trước công chúng. Trong một cuộc tiếp xúc với độc giả, người có thế lực tôn giáo cực đoan giả dạng lọt vào khán phòng. Những câu hỏi khiêu khích, những câu thóa mạ nguyền rủa phát triển lên thành những tiếng chửi rủa tục tằn và đả đảo. Đả đảo, đả đảo, đả đảo. Lực lượng khẩu hiệu biểu ngữ bấy giờ mới từ bên ngoài tràn vào. Những dòng sách của chị trở thành vũ khí cho đám người tấn công. Những cuốn sách bìa cứng tới tấp ném vào đầu chị. Ném, ném, ném. Khẩu hiệu biểu ngữ cầm tay đập xuống đầu chị. Đập, đập, đập. Như mưa. Chàng trai Bắc Âu phải lấy thân mình che chở. Anh trùm từ trên cao 1m9 xuống. Anh khuỳnh khoàng tay chân để bành trướng thân thể sang ngang che thêm cho chị. Bạn bè, người đọc che chở thêm. Cứ thế anh dìu chị chạy thoát khỏi nơi hỗn chiến. Người chịu nhiều đòn đánh và bị thương nặng lại là anh. Bây giờ anh mới xem lại lý thuyết đấu tranh của mình. Người lính đích thực không phải bao giờ cũng là người trực diện trên chiến trường, ít ra thì cũng là trong cuộc đấu tranh này. Họ lại quay về xứ sở đêm trắng đúng vào giữa mùa hè. Trên diễn đàn, Đại hội Nhà văn quốc tế đang vinh danh một nữ văn sĩ châu Á. Tóc trắng như cước, có thêm chiếc đũa cầm tay nữa thì bà sẽ ra dáng một bà tiên. Bà chậm chạp bước ra giữa sân khấu, ngồi vào đúng chiếc ghế dành cho mình. Tôi này đã 70 tuổi và có nửa thế kỷ bị trục xuất khỏi quê hương. Vì sao tôi bị trục xuất ư? Người ta kết tội tôi viết những điều cấm kỵ về số phận đàn bà. Từ bao giờ vậy? Thế giới này không coi những chuyện ấy là cấm kỵ với đàn ông, nhưng là cấm kỵ với đàn bà. Chị nhìn bà chăm chăm và nghĩ, 70 tuổi, mình có còn đủ cảm hứng mà ngồi trên cái ghế kia, trên cái sân khấu kia hay không? Đúng lúc ấy, một người ngồi dưới khán phòng đứng dậy, nhận cái micro từ tay một người trong ban tổ chức. Cô ta cứ đứng nguyên tại chỗ mà nói, thưa bà, cuộc đấu tranh nửa thế kỷ của bà chủ yếu là trên phương diện xã hội nói chung, hay là ở đất nước bà nhập cư, hay là trên trang sách của bà. Nữ văn sĩ đưa bàn tay phải lên khum khum che phía trên cặp mắt nheo nheo. Ô ô, ai đang nói đấy? Cho tôi thấy mặt nào. Cô gái kia trở nên lúng túng, chỗ cô đứng khán phòng âm u, không có một luồng đèn pha nào chiếu vào. Nữ văn sĩ chậm chạp đứng dậy, lẩm chẩm bước mấy bước về phía trước, đến bên lề sân khấu. Ô ô, ai nói đấy? Xin lỗi, cho tôi thấy mặt đi. Tôi không quen đối thoại mà không nhìn thấy mặt người nói. Không quen đối thoại với người nói từ trong bóng tối nói ra, như ma. Chị lại nghĩ, ngần ấy tuổi mình chắc sẽ chỉ ngồi nhà yên thân, hay là vẫn đủ sinh lực mà xuất hiện trước đám đông như bà ấy. Bây giờ thì chị ngồi đây trò chuyện với chúng tôi, bên chiếc cầu dẫn vào cái cổng đá Hoàng Cung Môn. Đêm trắng, giờ có về nhà có kéo rèm thì chị cũng không thể che được ánh ngày lúc nửa đêm về sáng. Chị bảo chị nhớ cái đêm trắng đầu tiên ngồi bên cửa sổ với chàng trai Bắc Âu. 2 giờ sáng, chị hỏi anh mấy giờ mặt trời mới lặn. 3 giờ sáng, chị hỏi mặt trời sắp lặn chưa. Mặt trời lúc ấy hình như vẫn giữ nguyên vị trí phía trên cái tháp chuông nhà thờ bên kia sông. 4 giờ sáng, chị hỏi lúc nào thì mặt trời xuống, tức là nó sẽ chìm khuất xuống dưới đám cây cối bên dưới. Ít ra là nó phải xuống một chút trước khi lại mọc lên cho một ngày mới. Chị giơ bàn tay ra phía trước mặt, đưa ngón trỏ và ngón cái ra thành một gang tay, đo được một gang từ phía mặt trời xuống đến mặt sông, lim dim chị ngã đầu lên vai chị. 5 giờ sáng, chị giật mình ngồi thẳng dậy. Chị kêu lên một lần nữa, mãi sau mới nói được. Sao lại thế kia hả anh? Mặt trời không lặn xuống. Khoảng cách giữa nó với mặt sông vẫn là một gang tay, nhưng lúc nãy nó ở ngay phía trên nhà thờ, còn bây giờ nó trượt sang bên phải, treo như một quả bóng màu đỏ phía trên một lùm cây xanh. Mặt trời không lặn xuống, nó đi ngang. Tựa vào gốc anh đào mà ngủ. Tôi bớt hào hứng khi ban tổ chức xếp ông vào chương trình ra mắt sách của tôi. Ông, một nhà văn Hàn Quốc danh tiếng, ở tuổi 80 mà đi lại nhanh nhẹn mạnh mẽ. Hầu như ở diễn đàn nhà văn quốc tế nào cũng thấy ông có mặt, đi cùng một bà vợ đồng niên. Cứ thế hai ông bà dắt nhau đi. Khi ông vừa ngồi họp vừa ngủ thì bà nhẫn nại ngồi canh cho ông ngủ, có khi đưa tay lên bóp mũi ông nếu như ông ngáy ra tiếng. Tôi đã nhìn thấy cái cảnh bà bóp mũi ông như thế trong liên quan nhà văn quốc tế ở Thụy Điển. Làm thế nào ông có thể dẫn chương trình cho buổi ra mắt sách của tôi được nếu như ông cũng ngủ như thế? Mỗi nhà văn nước ngoài đến dự liên quan ở Hàn Quốc được bố trí một nhà văn bản địa làm người dẫn chương trình. Ngỏ ý xin thay thế bằng một nhà văn khác thì không tiện. Thôi thì cũng đành. Nỗi lo của tôi quá thành sự thật ngay lập tức. Vừa mới mở đầu âm nói ngay, xin lỗi quý vị, tôi mắc bệnh ngủ. Tôi có thể vô phép mà ngủ trong mấy phút nữa, nhưng có bạn đồng nghiệp của tôi đây sẽ trao đổi cùng quý vị. Một đồng nghiệp đến với chúng ta từ Việt Nam. Ông ấy thì luôn luôn tỉnh táo. Vẫn còn được một câu đùa. Y như rằng chỉ 10 phút sau tôi quay sang thì thấy ông đã nhắm mắt, cầm gục xuống ngực, nhưng tư thế ngồi khá thẳng thắn phẩm hạnh. Cặp kính lão giảm bớt sự vô phép của đôi mắt nhắm. Thế là tôi phải đơn thương độc mã chiến đấu suốt 2 giờ đồng hồ giữa một khán phòng dài 300 độc giả. Lẽ ra ông không ngủ thì còn có người đưa đẩy đẩy đưa, giới thiệu dăm ba câu, bình phẩm đôi ba đoạn, trích đọc một vài phần trong cuốn sách ra mắt, đặt dăm 7 câu hỏi với tác giả để làm mồi cho độc giả lên tiếng đối thoại. Lẽ ra nếu ông không ngủ, Nhưng thực tế là ông đã dồn hết gánh nặng giả mồ hôi sang tôi, giả mồ hôi thật. Một mình tôi và cô phiên dịch cabin ngồi đâu đó một góc khán phòng. Tôi tiếp nhận qua tai nghe lời cô dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh, rồi tôi trao đổi lại với độc giả. Chúng tôi muốn biết nhà văn Việt Nam có được viết những điều mình nghĩ hay không. Câu này được. Chúng ta có cùng hoàn cảnh bị chia cắt đất nước thành hai miền. Chúng tôi chia sẻ và cảm phục vì các bạn đã thống nhất được đất nước. Chủ đề ấy có in đậm trong văn học của các bạn hay không? Câu này được. Ở Hàn Quốc mới có vài ba cuốn văn học Việt Nam xuất bản trong mấy năm gần đây. Tôi đến dự cuộc ra mắt này vì tò mò. Xin ông giới thiệu đôi nét về văn học Việt Nam hiện nay. Câu này cũng được. Xin ông cho biết, ông nghĩ gì khi có nhà văn tuyên bố rằng những gì ông ta viết đều chỉ là chuyện bịa? Người đã ngủ được khoảng 40 phút, quá ra đã tỉnh dậy từ lúc nào. Ông thò tay tắt cái công tắc điện micro trước mặt tôi, rồi ghé vào tai tôi. Anh thấy không, độc giả bao giờ cũng hỏi những câu thật là ngu. Ông thì thầm thêm, tôi không bao giờ nhận lời tiếp xúc với độc giả. Lâu lâu sau khi cuộc giao lưu kết thúc, tôi vẫn phải ngồi ký lưu niệm vào sách. Ông thì đã ngủ một ca hai, đã tỉnh dậy lần thứ hai và được bà dắt ra khỏi hội trường. Tôi ngồi ký sách vừa phô nụ cười thường trực với người mua sách, vừa có bề mặt hơi ngây ngô sao nhãng vì vẫn nghĩ đến câu nói của ông không bao giờ tiếp xúc với độc giả. Vậy ông nhận lời ban tổ chức đến ngồi giao lưu với tôi làm gì? Rồi tôi hiểu ra nhờ ông mà cuộc ra mắt sách của tôi mới đông người đến thế. Nhà văn lão thành cực kỳ nổi tiếng. Nhiều tiểu thuyết của ông dựng thành phim nghệ thuật dây tiếng giang ở các liên quan phim quốc tế. Người ta đến để gặp nhà văn danh tiếng quốc tế. Ông lại còn nổi tiếng vì bệnh ngủ, người ta đến để tò mò xem ông ngủ. Buổi chiều, ngồi bên bến cảng Incheon, ông chỉ cho tôi hòn đảo nhỏ trong vịnh ngay trước mặt. Đấy là đảo Wommy, đảo Nguyệt Chỉ. Năm 1950, tướng Mỹ Douglas MacArthur đưa quân Liên Hiệp Quốc đổ bộ bằng đường không xuống đấy, tập kích vào phía sau phòng tuyến của quân Bắc Triều Tiên khiến họ phải rút chạy về miền Bắc. Tôi nói vậy thì tôi phải đi. Ông bảo để ông dẫn tôi đi. Ôi, ông già 80 lại xăm xăm dẫn tôi đi sang đảo. May mà ông không ngủ giữa đường. Ở chân núi phải nhấc chân bước qua một cái thanh sắt thấp chắn gần chỗ cầu cảng. Ông không giơ chân lên được, chân ông chỉ có thể bước ngang. Chỗ đầu gối bị căng cứng hay thừa axit uric thế nào đấy. Bà vợ cũng 80 phải ngồi xuống cầm cổ chân ông nhấc lên đưa qua cái thanh chắn đặt xuống đất. Vững vàng rồi, bà mới nhấc nốt chân kia lên lại đưa qua cái thanh chắn mà sang. 60 năm trước là cuộc đổ bộ của một viên tướng Mỹ. 60 năm sau là cuộc đổ bộ lần thứ hai xuống đảo, lần này là của một nhà văn. Ông kể mới năm ngoái ông sang Nhật được mời đến nhà một đồng nghiệp. Một nhà văn cũng thuộc diện thích tự do cá nhân, không thích tiếp nhận người đọc vào cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng ông Nhật đã mời ông Hàn đến nhà. Câu đầu tiên ở ngưỡng cửa khi hai ông cúi gặp mình chào nhau, ông Nhật nói, tôi xin lỗi vì những gì người Nhật đã gây ra cho đất nước ông từ thời chiến tranh. Ông kể rồi bảo, ta dừng ở đây thôi, cuộc đổ bộ của ta chỉ dừng ở chân núi. Còn con, cuộc đổ bộ của con là phải ở bên kia, trên đỉnh núi ấy. Ông gọi tôi là con, Mason, tôi không nghe nhầm. Tôi dởm bước định đi lên thì ông bảo, ta cũng xin lỗi vì những gì người Hàn Quốc đã gây ra trong chiến tranh Việt Nam. Tôi đứng im một lát, ông cũng đứng im một lát. Bà nhìn ông như sẵn sàng đỡ nếu ông bất ngờ nhắm mắt ngủ. Thôi lên núi đi con, ông bảo. Bà cũng nhìn ông sẵn sàng như vậy trong tiệc chiêu đãi tối. Thị trưởng Seoul mở tiệc chiêu đãi các nhà văn. Tiệc ngồi theo kiểu ngồi xếp bằng tròn truyền thống. Ông vừa ăn được vài thìa súp thì buông cái thìa, cầm gục xuống tựa lưng vào tường mà ngủ. Bà lấy cái khăn ăn chấm chấm quanh mép cho ông, rồi vỗ vỗ vào tay ông như vỗ ru ngủ. Ngủ giữa buổi tiệc cả trăm người chuyện trò rôm rã xung quanh. Rồi mai này, nó dại, nhỡ ra không phải ông đi trước mà là bà đi trước, ai sẽ ở bên cạnh dỗ yên giấc ngủ cho ông. Hai ngày sau, các nhà văn lại được đưa đi tham quan vùng Ha Đông, phía đông của dòng sông. Sông Seom Jingang, thiềm Tân Giang từ thượng nguồn xuống đến Ha Đông là 25 cây số, hồng rực một dải dài màu hoa anh đào. Ban tổ chức diễn đàn văn học quốc tế chủ ý chọn thời điểm cuối tháng 4 đang mùa qua để chiêu đãi hoa anh đào cho nhà văn các nước. Núi Jirisan, Tri Dị Sơn, từ lâu đời đã đi vào văn chương xứ Hàn, vào thơ ca nhạc quả. Núi bây giờ cũng ngập trong sắc hồng anh đào. Hoa anh đào Nhật trong trẻo hơn, hoa anh đào Hàn ấm áp hơn. Nói đến anh đào, người ta chỉ nhớ đến anh đào Nhật. Vậy là thêm một việc phải làm cho bộ quảng bá hình ảnh Hàn Quốc vốn rất năng động trong nhiều năm qua. Các nhà văn được đưa vào ở trong một quần thể chùa Hàn, chùa làm dịch vụ du lịch. Du khách có thể ngủ lại đôi ba ngày cho đến 10 ngày một tuần. Buổi tối được xem chương trình dân ca, dạy ba ca sĩ, dăm bảy loại nhạc cụ, đàn sáo trống phách. 3 giờ sáng thức dậy nghe kinh kệ rồi thực hành thiền định theo hướng dẫn của các sư. Sáng ra thì tham gia vào việc chùa, làm công quả cho chùa. Tôi theo các nhà văn vác ba lô lên núi, vợ chồng nhà văn lão thành ở lại ngôi chùa chân núi. Rải rác từ chân núi lên là một quần thể chùa, đếm được 9 ngôi chùa tất cả. Chùa này lên chùa kia là phải trèo gần 100 bậc đá. Chùa thấp thoáng ẩn hiện giữa rừng anh đào và dâu tây. Trước mỗi phòng khách, các sư để một rổ dâu tây, một cư chỉ đón khách. Quả dâu nào cũng to như trái đào, chín mọng đỏ rực rỡ. Mỗi du khách được phát một bộ đồ, quần áo màu trắng xanh của nhà chùa. Bây giờ thì tất cả trông đã ra người nhà chùa. Đêm lạnh, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C. Nhưng trong phòng thì rất nóng. Nằm xuống sàn gỗ, nhưng sàn gỗ nóng không nằm được. Phải trải lên sàn một tấm chăn mỏng để lót, thế mà vẫn nóng. Lại phải lót thêm lên đấy mấy bộ quần áo đem theo thì mới đỡ nóng. Tự đùa, kiểu này sáng mai các sư phải vào từng phòng lôi từng du khách ra, xếp trước cửa phòng như xếp cá nướng. Tôi ra ngồi trước thềm quấn chăn kín người, đặt tay lên cái rổ dâu tay để cảm nhận cái lạnh bên ngoài trời đêm. Giờ mới hiểu vì sao các sư không để rổ dâu tay vào trong căn phòng nóng như rang. Tôi cứ quấn chăn như thế mà đi vòng xung quanh khu nhà khách, rồi phát hiện ra hệ thống sưởi truyền thống kiểu Hàn. Nhà được xây cao hơn mặt sân khoảng 1 mét, ở bên dưới lòng đất có một hệ thống đường hầm nho nhỏ luồn lách qua các phòng. Hơi nóng được dẫn đi trong ấy, luồn qua các ngóc ngách bên dưới ấy, cứ thế mà làm nóng nền nhà. Cung cấp hơi nóng cho đường ngầm là một cái bếp than hoặc bếp củi. Sáng sớm nghe kinh kệ xong, tập thiền định xong, tôi xuống chân núi chào bình minh với nhà văn lão thành. Ông đã ngồi trước thềm từ bao giờ, mũ lông che kín tay, một tay đặt lên rổ dâu tay đúng kiểu tôi đã ngồi trong đêm. Những quả dâu tay to khác thường hình như sinh ra, chỉ để cho người ta đặt tay lên đấy, cảm thấy cái lành lạnh ram ráp chứ không hẳn đã cần để ăn. Rồi ông già tôi mỗi người cầm một cái chổi cán dài đi quét sân chùa cùng mọi người. Bà vào bếp giúp nhà chùa làm bữa sáng cho du khách. Những du khách khác, người thì đi giúp mở hàng chục cánh cửa to nặng, người thì đi tưới cây hái quả. Sân chùa rộng mênh mông, đấy mới chỉ là cái sân của một ngôi chùa thôi. Chín ngôi chùa trên sườn núi thì chỉ leo cho hết cũng mất cả ngày. Ông và tôi vừa quét lá sân chùa vừa trò chuyện. Lát sau có thêm bà Từ trong bếp ra góp chuyện. Rồi vui chuyện đến đà tự nhiên tôi chuyển đề tài về người đọc. Ông nhắc lại câu nói hôm trước, người đọc khi giao lưu bao giờ cũng có những câu hỏi thật ngu. Bà đỡ lời, có thể đã khác rồi ông ạ. Người viết bây giờ có khi đã không theo kịp người đọc. Người viết vẫn ở chỗ cũ trong khi người đọc lại trưởng thành thật nhanh. Ông dựng cái cán chổi vào một gốc anh đào cổ thụ, rồi bảo đấy là bà đang nói chuyện ở một xứ mà nền văn học chưa phát triển, ở đấy người đọc mới trưởng thành nhanh hơn người viết. Tôi hiểu nhà văn, nhưng ông thường chỉ viết cho bạn đọc vô hình ở đâu đó. Nhà văn vừa viết vừa hình dung ra người đọc khóc cười cùng với mình, người đọc đang gật gù tâm đắc hoặc bị kích động bừng bừng. Chỉ cần hình dung thế thôi. Khi người đọc phá vỡ quy ước của riêng ông, người đọc xuất hiện hữu hình, ấy là khi nhà văn thất vọng, sự thất vọng cho cả đôi bên. Ông luôn tránh cho mình sự thất vọng ấy. Độc giả đích thực thì cũng giống như nhà văn đích thực, luôn ở đằng sau bức bình phong trang sách mà không bao giờ xuất hiện hữu hình. Người đọc bước qua ranh giới, bước ra đằng sau trang sách sẽ thất vọng vì ông thấy ông ngồi gục cằm xuống ngực mà ngủ chẳng hạn. Giờ thì ông tựa vào bên cạnh cái chổi cán dài, nhúc nhích người một tí rồi tựa hẳn vào thân cây anh đào. Chỉ trong chốc lát ông vẫn đang đứng mà đã nhắm mắt. Bà nhẹ nhàng đứng vào bên cạnh cho ông thêm một điểm tựa và đưa mắt nhìn tôi. Ông đã ngủ, hình hài vẫn đấy mà như người không còn ở đấy nữa.